Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1928, 1928, Thần Trung Mộ Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Doanh nhìn cách đó không xa mấy người kia, trong lòng sợ, ngay ám vương rơi xuống thời điểm, chú vương ba người còn không có lấy lại tinh thần, mà Triều Doanh lựa chọn là lui về phía sau, tạm thời thoát ly chiến trường. Đây là một loại khó diễn tả được cảm giác, tâm huyết lai triều cảm giác nguy cơ, thúc đẩy Triều Doanh làm ra như vậy một cái cử động. Cũng chính là hành động này, để cho Triều Doanh sống đến cuối cùng. Tuy rằng cái kia thần sắc lạnh như băng nữ tử bị hắn một chiêu làm trọng thương, nhưng Triều Doanh rất khó tưởng tượng, nếu là hắn không có phòng bị dưới, có thể hay không bị người nữ nhân này tại chỗ chém giết. Tất cả phát sinh đều quá nhanh, nhanh đến Triều Doanh hiện tại đều cảm giác không chân thật. Bây giờ đối với Triều Doanh mà nói, tổng cộng có hai lựa chọn. Đệ nhất, chính là chuyển thân đào tẩu, rời xa nơi đây. Thứ hai, liền tiếp tục giết chết Lâm Dịch. Đối mặt cục diện này, nếu như đổi lại là Ngũ Vương trong những người khác, có thể đều sẽ chọn đào tẩu. Cái này biểu hiện ra nhìn tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vì Triều Doanh rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Dịch tiến nhập Lạc Thần Tinh, hắn cũng đã là một cái người chết. Ngũ Vương chẳng qua là chặn lại hắn đạo thứ nhất trở ngại. Một khi Ngũ Vương thất bại, đứng lại sau lưng bọn họ những người lớn nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng Triều Doanh nếu là lựa chọn đào tẩu, đưa lưng về phía mấy người này, đặc biệt cái kia cầm cung thanh niên, hắn liền sẽ tướng bản thân rơi vào tử cục. Vô luận là cái kia dùng thương đại hán, tay vẫn nhờ và tiểu đình nữ tử, hay hoặc là cái kia thích khách, mỗi một người bọn hắn tu vi cảnh giới đều không cao. Nếu là chính diện đối kháng, những người này tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Coi như là trên nóc nhà cái kia cầm cung thanh niên bắn ra mũi tên nhọn, hắn cũng có nắm chắc đỡ được. Nhưng đưa lưng về nhau mấy người, Triều Doanh tuyệt vô sống tiếp nắm chặt. Hôm nay muốn phá cuộc là có thể đi về phía trước, không thể thả có một chút sợ hãi lùi bước. Tựu như cùng Lâm Dịch trước đây rơi vào mấy vạn tên giới vương vây công chung như nhau, mở một đường máu. Trong thời gian ngắn, Triều Doanh trong đầu chuyển vượt qua vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng đã quyết định. Trong tròng mắt sát ý dần dần trọng, ánh mắt kiên định, một trống một đồng hồ phiêu phù ở trước người của hắn, tản ra từng đợt kinh khủng khí tức. Nhận thấy được Triều Doanh tâm ý, Lâm Dịch biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thở dài một tiếng, làm Triều Doanh khắc phục sợ hãi của nội tâm cùng kinh hoàng. Lựa chọn chính diện đối kháng thời điểm, vô luận là hắn vẫn là tam giới trong mấy vị này cố nhân, lại lâm vào bị động. Triều Doanh có thể nhìn ra được, Lâm Dịch tự nhiên cũng đã sớm nhìn thấu. Vô luận là chiến liệt, nữ đế, hay là quân lâm, đều không còn có chính diện cùng chư thiên vạn giới loại này đỉnh tiêm yêu nghiệt đối kháng thực lực. Tứ vương ngã xuống, bao nhiêu mang theo một tia trùng hợp cùng may mắn. Mà Triều Doanh một khi lựa chọn xuất thủ, vô luận là chuyên chư ám sát hay là quân lâm mũi tên nhọn, đối với tính mạng của hắn đều không cụ uy hiếp. Đây là lực lượng tầng trên mặt căn bản chênh lệch. Tiểu hài tử có thể cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, ở một đại hán không có chút nào phòng bị dưới kỳ ám sát. Nhưng nếu là đại hán này toàn bộ tinh thần đề phòng, tiểu hài tử sẽ rất khó lại có cơ hội. Quân lâm mũi tên, tốc độ nhanh như vậy, bén nhọn như vậy, Dực Vương thậm chí cũng không có phòng bị, lại vẫn như cũ không có thể đâm thủng đầu lâu của hắn. Những thứ này yêu nghiệt cường đại có thể thấy được đốm là tối trọng yếu là, trong chốc lát này, Lâm Dịch cũng không có khôi phục bao nhiêu thể lực, đến bây giờ vẫn có thể cảm giác được cả người đau nhức khó nhịn. Dưới chân như nhũn ra, năm cái cảnh giới không cao giới vương, lại thêm hắn một cái gần như phế bỏ nhân, Làm sao chính diện đối kháng triều doanh loại này thành danh đã lâu đỉnh tiêm yêu nghiệt. Nữ đế sắc mặt tái nhợt, lại không che giấu được cái tuyệt sắc dung nhan mang cho mọi người kinh diễm. Chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói, người này một trống một đồng hồ có chút cổ quái. Có thể khống chế thời gian lực lượng, rất mạnh, mặc kệ nó, trời đều bị chúng ta diệt, huống chi là một cái người. Chiến liệt cười lớn một tiếng, trước hết hướng phía triều doanh đi đến, táng thiên thương tự nhiên mà vẩy buông xuống trên mặt đất. Mũi thương kéo thanh thạch đường, vẫn chưa dùng sức, sắc bén mũi thương cũng đã tướng thanh thạch rạch ra, phát ra một hồi kẽ nứt có tiếng. Nữ đế theo sát phía sau, truyền trừ cũng từ khía cạnh dần dần tiếp cận triều doanh. Quân Lâm nhảy lên một cái, từ dưới chân nóc nhà lẻn đến bên kia, khoảng cách triều doanh càng gần. Khương Linh Nhi đỡ Lâm Dịch, cũng chậm rãi đi về phía trước. Ta đây đối với nha binh khí ngược cũng có chút trò. Tên là Thần Trung Mộ Cổ, ở bên nhân thủ trung, cũng không phát huy ra uy lực. Bất quá ở trong tay của ta, quả thật có thể nắm trong tay thời gian. Triều Doanh nhìn suy yếu không chịu nổi Lâm Dịch, lại cười cười nói, chắc chắn là không vào được đệ nhất giới vương pháp nhãn. Lâm Dịch nhíu mày, thản nhiên nói, binh khí này không sai. Đáng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng. Theo sai nhân, Nga, Triều Doanh trong mắt tiếu ý càng tăng lên, hỏi ngược lại. Ta nghĩ không ra, chư thiên vạn giới giới vương chung, ngoại trừ ta ai còn có tư cách có cái này nha binh khí. Thử, ngay triều doanh lúc nói chuyện, vốn là bồi hồi ở triều doanh phụ cận chuyên chư, thân hình đột nhiên lóe lên một cái, cất bước, xuất kiếm, ngư trường kiếm phong mang, mang theo một tia nóng rực, gần như tướng chung quanh căn nguyên lực đều đốt, hưu. Cũng trong lúc đó, Quân Lâm dương cung cài tên, lần thứ hai xuất thủ, đại nghệ tiễn bắn ra, mang theo phong lôi chi thế, uy lực tốc độ mảy may kiêu ngạo vu thiên chu địa diệt. Hắc mang hiện lên, lại xuất hiện lúc, đã khó khăn lắm đâm trúng triều doanh mi tâm của, làm, nhưng vào lúc này, một cái tiếng chuông không có chút nào dự triệu vang lên. Xa xưa mờ mịt. Chỉ thấy triều doanh bàn tay, chẳng biết lúc nào đã rơi vào thần trung lên, đi theo một tiếng đồng hồ vang, một hồi mắt thường khó phân biệt rung động hướng bốn phía lan tràn. Lâm Dịch bọn người bị cái này cổ lực lượng thần bí trùng kích. Nhất thời xuất hiện trong nháy mắt thất thần, thần hồn đại chấn, hoảng hốt trong lúc đó, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng dừng lại xuống tới. Chuyên chư kiếm. Rõ ràng ly triều doanh khoảng cách bất quá ba tấc, nhưng làm thế nào đều đâm không đi xuống. Nhanh như thiểm điện một kiếm, hôm nay trở nên vô cùng chậm chạp. Truyền chư mím chặt môi, trong mắt ngạc nhiên cũng bị vô hạn phóng đại. Quân Lâm đại nghệ tiễn, cũng gần như bất động ở tại triều doanh trước người của. Vẫn không nhúc nhích, cũng không chỉ là như thế. Ở nơi này đồng hồ tiếng vang lên sau. Lâm Dịch bọn người có thể rõ ràng cảm thụ được, trong thân thể của mình đang trôi qua chứ vật gì vậy? Đó là thọ nguyên, là sinh mệnh tinh nguyên, một loại cường đại lực lượng thần bí. Hàng lâm ở Lâm Dịch chờ đỉnh đầu của người, trói buộc tay chân của bọn họ, mỗi người đều không thể động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thọ nguyên trôi qua. Nếu là đổi thành trước đây, Lâm Dịch toàn diện bạo phát nhân quả thể khí huyết, bực này lực lượng, căn bản khó có thể vây khốn Lâm Dịch. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch cũng thúc thủ vô sách, triều doanh trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, chống đi tay kia, nhẹ nhàng tướng trước mắt đại nghệ tiễn đẩy ra, chậm rãi hướng Lâm Dịch đi đến, trầm giọng nói, đây vẫn chỉ là thần trung, các ngươi cũng đã không chịu nổi. Nếu là ta gõ lại vang mộ trống, mấy người các ngươi đều phải hao hết thọ nguyên mà chết. Cái này chính là thời gian lực lượng. Thần trung mộ cổ, vốn là đại biểu cho năm tháng trôi qua. Không thể nghịch chuyển, triều doanh đứng ở Lâm Dịch trước mặt. khẽ cười một tiếng. Sau ngày hôm nay, đệ nhất giới vương sẽ chết ở ta triều doanh trong tay. Không biết cái này ở chư thiên vạn giới khiến cho bao nhiêu sóng gió. Dừng một chút, triều doanh cười nói, ta rất chờ mong. Vừa dứt lời, triều doanh bàn tay nắm đấm, giống như một cây thiết sử, chậm rãi hướng mộ trống gõ khứ. Cách chương.